Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, chương 404, đến Cực Nguyên Lục. Tử Thi giờ khắc này đầu có chút choáng váng. Cực Nguyên Lục, đạo hữu, này đều là cái gì từ a? Còn có Cực Nguyên Lục là nơi quái quỷ gì? Theo nàng biết trên địa cầu sẽ không có Cực Nguyên Lục nơi như thế này. Lẽ nào là cái gì sừng rát đạt địa phương? Hơn nữa nơi này hoàn cảnh không khí cùng địa cầu căn bản không giống nhau. Bốn Soichi mảnh cho nguội, địa mạo cũng phi thường kỳ quái thế, nhưng hiện tại rõ ràng không phải Tử Thi nên hỏi những này. Thời điểm, hắn chỉ có trầm mặc Si Phong mang theo tất cả mọi người nhanh chóng phi hành. Hai Bara lục địa khá lớn, thế nhưng ở Si Phong tốc độ xuống. Ngày thứ ba thời điểm đến biên giới, trên đường hết thảy mọi người đúng hạn ăn cơm. Còn lại thời gian đều ở chạy đi, đập đều rác đến mức dị thường tẻ nhạt. So với ngồi xe còn khó chịu hơn, chủ yếu thời gian quá lâu. Hơn nữa còn không thể tự do hoạt động, giờ khắc này ở trước mắt mọi người vẫn như cũ là một mảnh màu xám biển chết. Tựa hồ Hai Bara lục địa chính là ở đây cùng Cực Nguyên Lục gãy vỡ. Nơi này và Si Phong vừa mới bắt đầu đến hình ảnh gần như đều là màu xám biển chết, đây là địa phương nào? Trên địa cầu có nơi như thế này? Tử Thi rốt cục không nhịn được, nơi này tất cả thực sự là cho hắn trùng kích quá lớn. Ba ngày nay chạy đi thời gian hắn nhìn thấy rất nhiều chuyện kỳ quái. Có cái nào con người đen kịt zombie, còn có quái thạch đá lởm chởm núi đá. Thấy thế nào đều không phải địa cầu a, nơi này không phải địa cầu, Si Phong bình thản nói rằng. Không phải địa cầu, Tử Thi sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng hỏi, cái kia đây là nơi nào? Tiểu nhóc còn đừng hỏi nhiều như vậy, ngược lại nơi này không phải địa cầu, ngươi hãy thành thật đợi là được, Kiều Bắc Kiều liếc mắt nhìn Tử Thi. Hiện tại lấy thực lực của hắn đối phó Tử Thi đều là dễ dàng, Tử Thi trong mắt đều là không thể tin. Tưởng vẻ mặt, hắn giác đến mình đang nằm mơ, Si Phong lần thứ hai cuốn lên tất cả mọi người. Hướng về bao la bát ngát màu xám biển chết phóng đi, vốn là Si Phong cảm thấy từ Hai Bara lục địa đến Cực Nguyên Lục khả năng thời gian sẽ rất dài. Kết quả mới thời gian nửa ngày liền đến, bất quá đối với Si Phong tới nói hắn dùng thời gian nửa ngày. Cái khác kim đan kỳ tu sĩ hay là cần một tuần lễ thời gian, nhưng hiện tại không phải cân nhắc những này thời điểm, giờ khắc này ở Si Phong trước mắt chính là một mặt to lớn tường cao. Này tường cao thẳng vào mây trời, căn bản không nhìn thấy đỉnh, đương nhiên, đây chỉ là giới hạn với mắt thường cùng tu sĩ bình thường ánh mắt. Si Phong nhưng có thể biết cái này tường cao cao bao nhiêu? Phòng trừng ở khoảng 2000 mét. Hơn nữa này tường cao chất liệu phi thường cứng rắn, tựa hồ chính là vì phòng ngừa Hai Bara lục địa tu sĩ lại đây, cho tới muốn ngăn cản kim đan kỳ cũng đừng nghĩ đến, kim đan kỳ tùy tiện đều có thể bay mấy ngàn mét độ cao. Chỉ là 2000 mét tường cao một hồi liền bay qua, có điều Si Phong không có lựa chọn trực tiếp lướt qua tường cao, mà là một tốc độ nhanh nhất chuyển vòng đi. Hắn muốn từ mặt bên đi vào, kẻ ngu si đều biết từ chính diện đi vào tuyệt đối người nhiều vô cùng. Khả năng còn có thể bởi vì hắn là Hai Bara lục địa một đám người vây công hắn một cái. Tuy rằng Si Phong không sợ những người kia, nhưng là mình bên người còn có một đám bạn học đây. Mấy sau 10 phút Si Phong liền phát hiện tường cao biến mất rồi, thay vào đó chính là màu xanh lục lục địa. Không sai, bọn họ rốt cục nhìn thấy lục địa. Si Phong lập tức mang theo đại gia rơi vào trên đất bằng. Sau đó thần thức quét đi ra ngoài, xung quanh có rất nhiều kiến trúc. Trên căn bản đều là kiểu cũ loại kia cổ phong kiến trúc. Cùng địa cầu cổ đại gần như, những kiến trúc này vật cách bên này duyên cũng là khoảng cách mấy trăm mét. Giờ khắc này những phòng ốc kia bên trong đều là người. Hơn nữa còn ăn mặc thống nhất trang phục. Si Phong vị trí bị vây rào cản ngăn cản. Thế nhưng xung quanh không có một người, nơi này vì nên là cần phải có người phiên trực gác. Hay là hai Bara lục địa tu sĩ rất ít đi tới nơi này. Vì lẽ đó phiên trực người lười biếng, dẫn đến hiện tại tình huống như thế, Soto Todoroki lý tính phân tích một hồi. Tất cả mọi người nghe xong cảm thấy có lý, muốn từ hai Bara lục địa đến cực nguyên lục cần thiết lao. Lực quá nhiều khí lực. Hơn nữa không phải kim đan kỳ căn bản không qua được. Hai Bara lục địa liền cây cối đều không có. Vì lẽ đó căn bản là không có cách kiến tạo thuyền. Hay là đã từng thời điểm còn có cây cối. Thế nhưng hiện tại xác thực là không có, cho nên muốn từ hai Bara lục địa đến cực nguyên lục. Trên căn bản là khó với Thượng Thanh Thiên Si Phong trong thần thức chú ý tới mấy người hướng bên này. Hắn lập tức cuốn lên đại gia nhanh chóng rời đi tại chỗ. Mấy phút sau Si Phong liền ra hiện tại một cái phố chợ ở ngoài. Không thể không nói cực nguyên lục không chỉ có linh khí. Hơn nữa bầu trời đều là màu xanh lam sáng sủa. Trên căn bản cùng địa cầu không hề khác gì nhau. Khác biệt duy nhất chính là linh khí vấn đề. Hơn nữa cực nguyên lục người nhiều vô cùng. Muốn không phải Si Phong bí mật tính được, khả năng sớm đã bị phát hiện này. Ricky bản lên đâu đâu cũng có người. Mặc kệ là phố chợ vẫn là vùng ngoại ô cũng đều là người Si Phong mang theo. Có người tiến vào trong phố chợ. Trong phố chợ có mấy người đối với Si Phong những người này trang phục hơi kinh ngạc. Tựa hồ xưa nay đều chưa từng thấy. Si Phong quan sát một hồi cái này phố chợ. Có rất nhiều khách sạn cùng dừng chân địa phương. Nơi này dùng cũng là linh thạch. So với hai Bara lục địa linh thạch, cực nguyên lục linh thạch muốn lớn hơn nhiều. Hơn nữa còn không vết bẩn. Si Phong chỉ là ở trong phố chợ đi dạo một vòng liền đem đại gia mang tới vùng ngoại ô, bọn họ ở đây trước tiên chờ một chút. Hắn trước tiên đi thăm dò đường, sau một khắc Si Phong hóa thành không khí biến mất ở tại chỗ. Hắn bắt đầu nhanh chóng ở cực nguyên lục hành động. Nửa giờ sau Si Phong đã rõ ràng quy tắc của nơi này. Cực nguyên lục có rất nhiều người là không có nhà, còn có rất nhiều người là không có chỗ nghỉ ngơi. Trên căn bản cực nguyên lục thổ địa đều là hữu dụng. Hơn nữa toàn bộ đều đổi chủ. Cực nguyên lục người mạnh nhất là nguyên anh một tầng. Cũng là phía trên thế giới này chỉ có một cái nguyên anh kỳ tu sĩ. Còn lại cường giả đều là kim đan 9 tầng đỉnh cao. Có điều cực nguyên lục cường giả cũng không phải quá nhiều. Còn có rất nhiều người đều là không có tu vi người bình thường. Trên đường cái nhìn thấy cũng trên căn bản đều là luyện khí kỳ tu sĩ. Còn có trúc cơ kỳ. Trúc cơ kỳ ở cực nguyên lục đã xem như là có chút mặt mũi. Chí ít về phân đến một mảnh đất lớp vỏ chặn đón nơi. Còn kim đan kỳ vậy thì càng thoải mái. Bọn họ có thể gia nhập mỗi cái chính doanh. Ở trong đó hỗ trợ cầm thù lao cực nguyên lục vẫn là rất lớn. Đều là có người không nhiều địa phương. Si Phong mang theo tất cả mọi người đi tới một cái dòng suối nhỏ bên cạnh sườn núi sau. Bên này hắn đã kiểm tra. Chu vi 1-2 cây không có ai. Có thể ở đây kiến tạo nhà. Hơn nữa vừa vặn bị trước mắt ngọn núi lớn này pha ngăn trở tầm mắt. Sườn núi sau mới phải dòng suối nhỏ. Si Phong đem 5 tầng lầu phòng lấy ra. Đặt ở trên đất bằng đâm tốt nền đất. Sau đó mới để các bạn học tiến vào đi nghỉ ngơi. Dù sao những ngày qua đều không có nghỉ ngơi thật tốt. Qua tử thi đã không biết nói cái gì. Si Phong lại có thể trực tiếp biến ra một cái nhà đến. Loại này coi như là siêu cấp liên minh khoa học kỹ thuật lại sau này 10 năm cũng không làm được. Si Phong quyết định ở cực nguyên lục sinh hoạt. Dù sao bọn họ không biết lúc nào mới có thể trở về đến địa cầu. Khả năng là mấy tháng sau đó, cũng khả năng là 1-2 năm sau đó, này đều có khả năng. Hiện tại chỉ cần kinh doanh lên thế lực của chính mình là tốt rồi. Sau đó hợp pháp kiếm lấy linh thạch tu luyện, các loại tu vi lại tăng lên một ít thời điểm hắn liền không có gì lo sợ. Chí ít không cần lo lắng bị nguyên anh kỳ cùng kim đan kỳ vây công đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.